Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, các chương 13 và 14. Chương 13. Để có cái xem trên tàu, bà già đã mua 3 tờ báo. Đọc hết rồi, bà thẫn thờ đặt báo xuống ghế. Cả 3 tờ đều đặt tít to nói về 3 vụ án liền ở Uchilot. Bà già đó chính là cô Maple, đã lên tàu từ sáng sớm, rời làng Saint Merrimid vẻ mặt đăm chiêu tư lự. Xuống ga, cô gọi taxi đưa về Uchilot. Lúc này, đây là ngôi nhà đang được cảnh sát canh giữ như một pháo đài. Không phóng viên nào, có máy ảnh hay không máy ảnh, có thể lọt vào. Nhưng cô Maple vào được, vì trông cô rõ là một bà già vô hại, lại có nụ cười hiền hậu, nên mọi hàng rào cảnh sát đều phải giãn ra. Có người lại nghĩ cô là người của gia đình. Graham ra mở cửa khi có tiếng chuông. Anh quan sát người khách lạ, một quý bà đàng hoàng, áo khoác kiểu cũ nhưng bằng dạ tốt, lông cắm trên mũ trông hơi cổ, chiếc túi du lịch đã sờn nhưng da thuộc loại hảo hạng. Qua những thứ đó, Graham thấy đây là một bà khách đàng hoàng, vì vậy anh ta cúi đầu cung kính hỏi bà cần gì. Tôi muốn gặp bà chủ. Graham mời khách vào, đỡ chiếc túi du lịch, rồi mới hỏi kỹ hơn. Cụ thể bà muốn gặp ai? Cô Maple đáp, tôi cũng không rõ. Tôi đến vì chuyện Lady Martin, cô hầu gái bị giết. Vậy thì... Graham không nói hết câu. Anh vừa nhìn thấy vợ Lancelot Fortescue từ phòng sách đi ra. Anh nói, à, thế thì đây là bà Lancelot Fortescue. Rồi quay về phía Pat, Graham nói, có người đến về việc Lady, thưa cô. Pat lưỡng lự giây lát, rồi mời cô Maple vào phòng sách. Mời khách ngồi rồi, cô nói, sợ rằng tôi không biết gì nhiều. Tôi và chồng tôi vừa ở châu Phi về mới được mấy ngày, gần như cũng là khách. Xong, nếu cần, tôi sẽ báo cho chị dâu tôi. Cô Maple nhìn Pat, thấy cô này rất đáng mến, nhưng trông tội lỗi thế nào. Hình như người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt u buồn này không hợp với khung cảnh ở đây. Cô Maple kể, xin nói ngay lý do vì sao tôi đến đây. Xem báo, tôi được biết Lady vừa chết một cách thảm thương. Con bé này người cùng làm với tôi biết rõ nó, vì đã có một thời gian tôi mượn nó giúp việc trong nhà. Vì thế, tôi muốn đến đây xem tình hình thế nào. Bà làm thế là phải. Ở đây hình như chả ai biết con bé là ai, từ đâu đến, có thân thuộc gì không? Đúng quá rồi, nó một thân một mình trên đời. Nó vừa ở cô nhi viện ra lúc mười mấy tuổi, thì vào làm việc với tôi. Tôi dạy cho nó cách ăn ở phục vụ, và chỉ vài tháng sau, nó đã bỏ đi. Loại gái này bao giờ cũng vậy, có chút kinh nghiệm rồi là muốn đi làm ở các nhà hàng, tưởng thế là tự do hơn. Tôi chưa được biết nó, thế nó có xinh không? Xinh đẹp cái nỗi gì, mặt lấm tấm mụn, tính lại hơi đần. Ấy vậy mà hay sán lấy con trai, nhưng con trai có để ý nó đâu. Thật là tội nghiệp. Phải, đời tàn nhẫn là vậy. Với những con người như thế, ta biết giúp thế nào? Họ đi xem phim, mơ những hạnh phúc hư ảo, đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi đoán là Grady đi làm nhà hàng cũng không ưng ý, nên mới trở lại đi ở. Cô có biết nó vào làm ở nhà ta được bao lâu không? Pat lắc đầu, tôi không biết, hình như mới được 1-2 tháng. Im lặng một lát, cô nói tiếp, tại sao nó bị giết, tôi thật không hiểu. Hay là nó đã biết thóp được điều gì? Cô Maple nói, điều tôi băn khoăn là cái mắc áo. Mắc áo ư? Đúng, cái mắc áo mà tên sát nhân móc vào mũi nó. Pat gật đầu, cô Maple tiếp, tôi kinh tởm cái kiểu bày đặt dã man ấy. Người ta đã chết rồi nó còn làm thế, không thể tưởng tượng, ghê tởm. Vâng, quá bị ổi. Có lẽ bà nên gặp thanh tra Near, ông ấy đang có mặt ở đây để điều tra. Tôi thấy ông ấy là người rất tốt. Thanh tra Near đang mệt mỏi và rất bực. Sau vụ ám sát Aden Fortescue, ông đã hội ý với cục trưởng kéo dài đến khuya. Trước khi bà Aden chết, vụ việc có vẻ đơn giản, đó là bà vợ có tình nhân nên khử lão chồng già. Cục trưởng nói, nhưng với tội ác mới này, vụ việc lại xoay sang hướng khác. Có thể hung thủ đầu óc không bình thường, song cũng không thể tìm hắn ở đâu khác ngoài những người trong nhà. Hắn đã ngồi ở bàn ăn điểm tâm và bỏ tắc xin vào tách cà phê của Fortescue. Hắn có mặt ở phòng sách và bỏ thuốc độc vào chén trà của Aden. Anh có nghi cho ai không? Tôi nghĩ đến Percival, nhưng ông ta lại không có mặt. Một lần nữa, ông ta có chứng cứ ngoại phạm. Tại sao một lần nữa? Thật khó giải thích, và có thể tôi lầm. Dù sao, cái may của ông ta là không bao giờ có mặt. Có may quá không? Có thể lắm, nhưng tôi chưa nghĩ ra ông ta làm cách nào mà... Ông ta rất khôn. Thế còn cánh phụ nữ thì sao? Ít ra có hai phụ nữ, Elaine Fortescue và Jennifer Fortescue, đều có mặt ở cả bữa điểm tâm và bữa trà. Họ đều là tình nghi. Trông họ có vẻ là người hoàn toàn bình thường về mặt tâm thần, song cần xem xét xem trước đây họ có mắc bệnh gì không. Lia không đáp. Từ đó, ông nghĩ nhiều đến Elaine và Jennifer, và càng nghĩ nhiều hơn đến Merido. Không có lý do gì để nghi cô quản gia này là thủ phạm, song thái độ cô ta có vẻ kỳ lạ. Cô dường như thích thú trước cái chết của Rex Fortescue, nhưng sau đó, hai ba lần, Nia có cảm tưởng cô sợ sệt. Điều làm ông lạ lùng và lo lắng là Grady cũng gây cho ông cảm giác tương tự. Ông tự trách mình lúc đầu đã xem nhẹ, coi thái độ của cô bé chỉ là sự sợ sệt vô cớ của những con người nhỏ bé khi có việc phải đối mặt với cảnh sát. Thực ra, Grady sợ vì cô ta biết chuyện gì đó, đã bất chợt nhớ một việc gì, có thể rất nhỏ, đã gây ngờ vực. Cô không dám nói, và bây giờ thì có muốn cũng không nói được nữa. Nia chăm chú quan sát bà cô già, có khuôn mặt vừa nghiêm trang vừa hiền hậu đang ngồi trước mặt. Lập tức, ông thấy cô Maple có thể là một tay giúp đắc lực. Bà ta sẵn thì giờ, và giống như các bà cô già khác, biết cách làm cho người khác mở miệng. Cô có thể moi từ các gia nhân và cả những người trong gia đình Fortescue những tin tức mà cảnh sát không thể moi. Vì vậy, ông quyết định tỏ thái độ săn đón. Thưa cô Maple, thật may là cô đã tới đây. Tôi chỉ làm nghĩa vụ thôi. Cô bé này đã làm ở nhà tôi. Tôi đã chỉ bảo phần nào đào tạo nó. Phải cái, nó hơi đần. Thanh tra Nia gật gù, tỏ ý muốn nghe tiếp. Con bé rất lóng ngóng. À không, nói thế này mới đúng. Đứng trước một sự việc bất ngờ, nó rất luống cuống, không biết phải làm gì. Cô nói là con bé đần, có nghĩa là thế nào? Cô Maple ra sức giải thích. Ai nói cái gì nó cũng tin. Nếu khéo dỗ dành, có bao nhiêu tiền nó cũng đưa hết. Tất nhiên, nó làm gì có nhiều tiền. Kiếm được bao nhiêu, nó đem sắm sửa hết, mua những bộ váy áo vô bổ. Hay nó chạy theo con trai? Nó rất muốn lấy chồng. Và theo tôi, một phần vì thế mà nó bỏ làng đi, vì ở quê ít con trai. Có lúc nó tưởng là Fred, cậu giao hàng cá, thích nó. Nhưng sau nó hiểu là không phải. Anh chàng đó gặp con gái nào cũng đều tán tỉnh. Thế là vỡ mộng. Chẳng biết cuối cùng nó có gặp được ai không. Nia đáp. Nghe đâu là có. Một chàng tên là Albert Evan, quen nhau ở một trại hè, nhưng chưa hẹn ước gì. Cô ta kể với bà Graham rằng chàng Albert này là kỹ sư mỏ. Cô Maple kêu. Vô lý. Nó là kỹ sư, chứ khoe là gì khác nữa con bé cũng tin. Tôi nói với ông rồi, ai bảo gì nó cũng tin. Chàng Albert ấy có dính dáng đến vụ án này không? Không, hình như cậu ta chưa bao giờ đến đây cả. Chỉ thỉnh thoảng gửi bưu thiếp từ một cảng biển nào đó. Theo tôi, anh này là thợ cơ khí, làm việc trên tàu biển. Cô Maple kết luận. Thôi được, mừng cho con bé có được mối tình đầu. Nhưng cuộc đời thì quá ngắn ngủi, và cái chết quá. cô bỏ lửng câu nói, ngừng một lát rồi mới tiếp. Cái làm tôi phẫn nộ hơn cả, thưa ông thanh tra, là cái mắc áo. Cái đó thật bỉ ổi. Nia gật đầu. Vâng, tôi cũng nghĩ như cô. Không biết có tự phụ hay không, song tôi nghĩ có thể giúp ông phần nào, dù chỉ là rất nhỏ. Có những tâm sự người ta thổ lộ với bà già dễ hơn với cảnh sát. Mà tôi chỉ mong kẻ gây tội ác phải bị trừng trị. Tôi cũng rất muốn như vậy. Gần ga có một khách sạn, và tôi lại biết ngay trong nhà này có một cụ bà đang sống. Đúng thế. Cô có thể gặp bà ấy, biết đâu chẳng có kết quả hơn tôi. Cô Maple mỉm cười. Cảm ơn ông thanh tra. Tôi mừng thấy ông coi tôi không như một mụ da lầm cầm thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tôi đọc báo, thấy họ chú trọng làm cho giật gân, chứ không quan tâm chính xác hay không. Thật đáng tiếc. Nia đáp, sự việc cũng không rắm rối lắm. Tôi có thể tóm tắt như sau. Trước hết, ông Rick Fortescue chết vì bị đầu độc bằng chất toxin, chiết xuất từ quả và lá thông đỏ. Chất độc này từ đâu ra? Chúng tôi chưa tìm được. Thế trong dinh cơ này có những cây thông đỏ phải không? Có, nhưng chỉ biết đến thế thôi. Thế còn bà Fortescue chết thế nào? Bà vừa dùng trà cùng mọi người trong phòng sách. Người rời phòng cuối cùng là cô con chồng Erlen Fortescue. Cô nói, lúc cô đi ra thì bà Aden đang rót trà vào tách. 20 phút hoặc nửa tiếng sau, cô quản gia Merido đi vào định cất khay đi, thì thấy bà vẫn nằm trên đi văng nhưng đã chết. Trong tách còn trà, đem đi xét nghiệm thì phát hiện nước trà có chứa cyanua potassium. Chất này công hiệu tức khắc có phải không? Đúng vậy. Người ta thường dùng chất này để diệt côn trùng. Vâng, trong lán làm vườn có cả một túi to. Thế bà Fortescue có ăn gì không? Có, bích quy, bánh sô-cô-la, mật ong và có thể vài thứ khác. Xong chất độc là bỏ vào trà. Thế còn Grady thì sao? Vụ này cũng có vẻ đơn giản. Grady đã mang khay trà đầu tiên vào phòng sách, rồi quay vào lấy khay thứ hai. Nhưng khi bưng ra lại đặt dở chừng ở bên ngoài. Cả ngày cô ta hồn như để ở đâu đâu. Đặt khay xuống đó rồi không thấy người đâu nữa. Bà nấu bếp Brum tưởng cô ta đi ra ngoài với ý định đến tối mới về. Chả là thấy Grady diện đôi vít tất ni lông và đôi giày đẹp nhất. Thực ra có lẽ cô ta chợt nhớ là tối rồi mà chưa ai cất quần áo phơi ngoài sân. Trong khi cô lấy quần áo thì hung thủ đến từ phía sau, lấy một chiếc tất xiết cổ. Là người lạ hay người trong nhà? Chưa rõ. Tóm lại, tên này rình lúc Grady có một mình. Trước đó, lúc hỏi chuyện cô ta, tôi đã thấy cô ta lo sợ, ấp úng như người có tội. Xong tôi không quan tâm lắm. Vâng, người nào đứng trước cảnh sát mà chẳng lo sợ ấp úng? Đúng thế, nhưng hóa ra trường hợp này không phải. Theo tôi, Grady hẳn đã nhìn thấy có gì nghi ngờ trong cử chỉ hành động của người nào đó. Chỉ nghi ngờ thôi, chứ nếu chắc chắn, cô ấy đã khai ra. Khốn thay, thái độ đó đã lọt vào mắt hung thủ, làm hắn cảnh giác, hiểu mối nguy cơ Grady có thể gây ra với hắn, nên hắn phải thủ tiêu. Bóp cổ rồi, còn móc cái mắc áo vào mũi. Một trò đùa ma quái không cần thiết. Cô Maple lắc đầu. Không cần thiết ư? Không đúng. Tôi nghĩ ngược lại. Có thế tất cả mới ăn khớp. Lia cau mày đưa tay lên má. Xin lỗi, tôi không hiểu cô muốn nói gì. Cô Maple hăng hẳn lên. Tôi muốn nói, nếu ta nhìn toàn cảnh, sẽ thấy rất phù hợp. Thú thật là tôi vẫn không hiểu. Tôi xin giải thích. Bắt đầu là cái chết của ông Fortescue. Ông Rick Fortescue chết tại văn phòng ở London. Rồi đến bà Fortescue chết trong phòng sách lúc uống trà. Trong bữa trà, bà có dùng bích quy và mật ong. Cuối cùng là con Grady tội nghiệp chết trong tư thế có cái mắc áo cắm vào mũi. Đây là một tình tiết cố ý. Ông chưa thấy vấn đề à? Cô Maple không chờ câu trả lời, nói tiếp luôn. Ông năm nay chừng 35-36. Lúc nhỏ, chắc ông không còn được ru bằng những câu hát đồng dao. Nhưng nếu ông được nuôi lớn như tôi với chuyện cổ tích của mẹ ngỗng, chắc ông đã hiểu. Lia không biết nói gì, chỉ cười trừ. Cô Maple lại nói tiếp. Xin ông thanh tra thứ lỗi. Tôi không hề có ý trách ông. Và lại tôi cũng chưa chắc lắm. Có thể ý nghĩ của tôi là vớ vẩn. Sao ông biết đâu đấy? Ông đã nghĩ đến những con sáo chưa? Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, chương 14. Trong khoảnh khắc vài giây, thanh tra Nia nhìn cô Maple, vừa sửng sốt vừa lo ngại. Thiếu chút nữa thì ông tin là bà cô già này bắt đầu lẩm cẩm. Ông nhắc lại, những con sáo. Đúng vậy, những con sáo. Rồi cô Maple cất giọng khàn khàn, ngâm một khúc đồng dao cổ. Tôi hát bài ca Một nắm lúa mạch với 24 con sáo trong pate to tướng. Mở pate ra, chim sáo hót véo von. Món ăn thượng hạng dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng ở trong kho đếm bạc. Hoàng hậu ở trong cung ăn bánh với mật. Còn cô hầu với áo ngoài vườn bị chim xà xuống mổ vào mũi. Lia ngồi nghe, càng lúc càng ngơ ngác. Cô Maple nói, ông đã thấy chưa, mọi thứ đủ cả. Có Rex Fortescue, nghĩa là vua, hoàng thượng. Còn hoàng hậu với mật và cô hầu nữa. Nếu không thì chưa đủ. Vậy kẻ gây ra những tội ác này là một tên loạn óc. Cô Maple nói, khoan hãy kết luận. Tôi chỉ thấy chuyện này rất lạ. Và ta phải nghĩ đến những con sáo. Trong vụ này không thể không có sáo. Trung sĩ Hay xuất hiện, vẻ như muốn nói riêng với sếp, làm Nia tạm ngừng tranh luận. Ông đứng lên. Rất cảm ơn cô, tôi sẽ suy nghĩ đến những gì cô nói. Cô có thể tranh thủ vào thăm phòng của Grady. Đợi một lát, trung sĩ đây sẽ dẫn cô đi. Cô Maple ra rồi, Nia hỏi trung sĩ muốn gì. Cái này, thưa ông. Hay đặt lên bàn một vật bọc trong chiếc mùi xoa nhổ nát. Đó là một hộp mứt cam mới mở và mới dùng một ít. Nia hỏi, anh tìm thấy nó ở đâu? Ở trong vườn rau ạ. Một lúc lâu, Nia không nói gì, nhưng đầu óc suy nghĩ rất lung. Ông nhanh chóng tưởng tượng ra một loạt sự việc, nhưng chưa có gì chứng minh, nhưng đều hợp lý và có thể là sự thật. Đó là hai bàn tay mở chiếc hộp sắt tây, hớt một thìa mứt, trộn vào đó một ít tắc xin, rồi lại đặt vào chỗ cũ, san đều bề mặt cho khỏi lộn nhộn, rồi đóng nắp lại, ngồi chờ diễn biến. Nia ngừng suy đoán, đặt câu hỏi với trung sĩ. Mứt được đưa tới bàn ăn để nguyên hộp như thế này ư? Thưa vâng, trong thời chiến tranh mọi người quen làm như thế, đến nay không bỏ. Hơn nữa, chỉ mình ông Fortescue dùng mứt trong bữa điểm tâm. Ông Percival cũng thường dùng, nhưng hôm đó đi vắng. Nia gật đầu. Anh đưa ngay hộp này vào phòng thí nghiệm. Nếu phân tích thấy có toxin, ta sẽ tạm đặt được giả thuyết. Có thể trên hộp có dấu vân tay. Sẽ không tìm thấy cái ta cần đâu. Sẽ có đủ dấu tay của Grady, của Graham, của Fortescue. Có thể cả của ông hàng khô. Còn hung thủ thì lại khéo léo không để lại dấu. Thế hộp mứt này mua ở đâu? Trung sĩ Hay đã lường trước mọi câu hỏi của sếp. Ở London, bán từng mớ 6 hộp một. Khi hộp nào sắp hết, lại lấy hộp khác từ kho ra. Như vậy, dẫn đến giả thiết là toxin có thể được bỏ vào mứt từ trước khi hộp mứt được đem phục vụ tại bàn. Điểm này cực kỳ quan trọng. Nếu có thể trộn thuốc độc vào mứt từ trước, thì hung thủ không nhất thiết phải là người cùng ăn trong bữa điểm tâm cái hôm ông Fortescue chết. Nhận xét này mở rộng diện cho những giả thiết mới cần được nghiên cứu kỹ. Nia tự nhủ không được bỏ qua mọi khả năng. Thanh tra Nia gặp Merido trong phòng ngủ trên gác 2. Cô đang chỉ bảo bà Ellen thay ga trải giường dù nó vẫn còn trắng muốt. Nia ngạc nhiên hỏi đang chuẩn bị đón ai. Bà Ellen mặt quào quạo, lờ đi làm như không nghe thấy. Ngược lại, Merido nhoẻn miệng cười dễ chịu đáp: phải nói trái lại mới đúng. Có lệnh đón khách ngay lại thôi. Phòng này chúng tôi đã chuẩn bị để tiếp ông Gerarai. Gerarai là ai vậy? Là một bạn trai của cô Erlen Fortescue. Giọng đáp đều đều, thản nhiên và khách quan. Nia lại hỏi: ông ấy định đến vào lúc nào? Lẽ ra ông ta đến vào sau hôm ông Fortescue mất. Sau hôm mất? Là cô Erlen bảo thế. Cô ấy bảo ông ta sẽ nghỉ lại đây, do đó tôi phải chuẩn bị phòng. Nhưng như ông đã thấy, từ đó xảy ra hai cái chết liền. Và có lẽ vì thế ông ta không đến đây mà tạm trú ở khách sạn Gop. Bà Ellen đi ra mang theo các khăn trải giường đã gấp lại. Cô Đô đợi một lát rồi nói: ông cần hỏi gì nữa không ạ? Có đấy. Đến lúc này tôi phải xem lại giờ giấc thật chính xác. Ai nấy mới nói một cách đại khái, điều ấy là dễ hiểu. Nhưng cô, bao giờ cô cũng nói giờ giấc rõ ràng. Điều đó cũng là dễ hiểu chứ. Thanh tra mỉm cười: tôi có thể phải khen cô, dù trong mọi hoàn cảnh nặng nề vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo điều khiển mọi việc trong nhà. Cô làm thế nào mà được như vậy? Nia đã tìm ra điểm mạnh của Merido, đó là tự hào mình biết sai khiến gia nhân. Cô nói: thực ra tôi đang gặp khó khăn, vợ chồng Graham muốn bỏ đi. Ta không cho phép họ đi lúc này. Vâng, song tôi đã nói với họ rằng ông Percival Fortescue sẽ trả lương hậu nếu họ ở lại. Thế bà Ellen có định đi không? Không, bà không hề nghĩ đến chuyện xin đi. Thế thì bà ấy bạo đấy. Và không khí ảm đạm đang bao trùm đối với bà cũng là hay. Không phải mình bà Ellen, bà Jennifer cũng giống như thế. Chả lẽ họ lại thích thấy có người chết à? Không, nói vậy thì quá, nhưng họ không vì thế mà hoang mang. Thế còn cô có dao động không? Cô nhún vai. Tôi đã trải qua nhiều điều hơn thế. Lia không nói thêm, trở lại vấn đề giờ giấc. Lần cuối cùng cô trông thấy Lady Martin là ở phòng ngoài trước bữa trà, và lúc đó là 5:20. Vâng, tôi bảo cô ta phục vụ trà trong phòng sách. Thế lúc đó cô từ đâu tới? Từ gác 2 xuống. Trước đó vài phút hình như tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Và Grady ra cầm máy phải không? Đúng vậy, nhưng chỉ là người nào đó gọi nhầm. Và đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Grady? Vâng, khoảng 10 phút sau nó bưng trà vào phòng sách. Sau đó là cô ơ lên đến chứ? 3 hoặc 4 phút sau, tôi liền đến gác để báo bà Jennifer xuống uống trà. Cô thường hay phải báo như thế phải không? Không, thường lệ, ai xuống lúc nào thì xuống, tùy ý. Nhưng tại bà Fortescue hỏi những người khác đâu, tôi tưởng nghe thấy tiếng bà Jennifer, nhưng hóa ra không phải. Nia nói, yên đã, cô bảo tưởng nghe thấy bà Jennifer đi trên gác. Vâng, ngay trên đầu cầu thang. Nhưng không thấy ai xuống nên tôi đi lên. Bà Jennifer đang ở trong phòng, vừa đi đâu về. Và lúc đó là mấy giờ? Khoảng 5 giờ một chút. Khoảng ấy. Mấy giờ thì ông Lancelot Fortescue tới. Vừa lúc tôi đi xuống, tôi tưởng ông ấy đến sớm hơn. Nhưng tại sao cô tưởng vậy? Vì hình như tôi đã thấy ông ấy lúc ở lưng chừng thang gác. Nhìn thấy ở đâu? Ở ngoài vườn à? Phải, thoáng thấy có người với rặng cây thông đỏ nên tôi tưởng là ông ta. Lúc đó là lúc cô xuống trở lại sau khi lên báo bà Jennifer xuống uống trà phải không? Không, trước đó kia, khi tôi xuống lần thứ nhất. Thanh tra Nia cau mày. Cô chắc thế chứ? Chắc. Vì thế nên khi có chuông, tôi ra mở cửa, rất ngạc nhiên thấy lại là ông ta. Nia suy nghĩ vài giây rồi nói thật từ tốn. Cái người cô nhìn thấy ngoài vườn không thể là ông Lancelot. Chuyến tàu ông đi lẽ ra phải tới ga lúc 4:28, hôm nay chậm mất 8 phút. Vậy ông đến ga Biden Hit lúc 4:37, phải mất vài phút để kiếm taxi. Vậy lúc rời ga là khoảng 5:15. Thì trước đó 5 phút cô đã nhìn thấy người ngoài vườn rồi. Ông Lancelot không thể tới đây trước 5:05. Ấy là nói nhanh nhất. Vậy chắc chắn người cô nhìn thấy không phải ông ta. Nhưng rõ ràng tôi có nhìn thấy người. Đúng, nhưng lúc đó chiều đã muộn, cô không thể nhìn rõ là ai. Không, tôi nhìn thấy bóng người cao và mảnh, thế thôi. Nhà đang đợi ông Lancelot, vậy tôi tưởng là ông ta. Thế người đó đi về hướng nào? Đi sau rặng thông đỏ, về phía bên phải nhà. Ở đó có một cái cửa ngách, cửa có đóng không? Chỉ đóng vào buổi tối. Vậy ai cũng có thể lẻn vào được à? Merido nghĩ một lát rồi mới đáp. Được. Nhưng vội thêm ngay. Ông cố ý bảo cái người tôi nghe thấy đi trên gác sau đó chính là... Nia nói. Biết đâu. Nhưng là ai chứ? Đó là điều ta cần tìm. Cô Đô, xin cảm ơn cô. Merido đi ra. Nia gọi giật lại. À này, nói đến chim sáo, cô có nhớ ra điều gì không? Cô Đô đứng khựng lại, rõ ràng là ngạc nhiên. Cô nhắc lại. Chim sáo ư? Đúng vậy, chim sáo. Nia tránh nhìn cô quản gia vì biết câu hỏi là vớ vẩn. Có phải ông có ý nói đến cái chuyện mùa hè năm ngoái phải không? Nia ừ bừa đi và nói thêm. Tôi chưa rõ lắm, muốn cô kể lại từ đầu. Qua cơn ngạc nhiên, cô Đô lại bình tĩnh, tự chủ như thường lệ. Theo tôi, đó chỉ là một trò đùa ngu xuẩn. Một buổi sáng, ông Fortescue vào phòng làm việc, thấy 4 xác con sáo nằm chết trên bàn. Đang mùa hè, cửa sổ mở, nên người ta nghĩ kẻ làm cái chuyện dỡ dần đó là một người làm vườn. Tất nhiên nó chối và chẳng có bằng chứng gì, nhưng đúng là những con sáo đó bị nó bắn hạ. Và kẻ nào đó đã đem đặt chúng lên bàn ông Fortescue à? Đúng. Để làm gì? Tôi không biết. Về trò đùa ấy, ông Fortescue nghĩ ra sao? Tất nhiên ông không hài lòng. Thế nhưng ông có lo ngại không? Không thấy ông nói gì. Thanh tra hỏi đến đó, và lần này thì để cô Đô đi hẳn. Ông thấy bứt rứt trong người, và vô lý thay, ông lại bực với cô Maple. Cô bảo vụ này thế nào cũng phải có chim sáo. Hóa ra cô nói đúng. Không phải 24 con, song 4 con cũng đủ để cuộc điều tra thêm phức tạp, rắm rối. Có lẽ hung thủ là một kẻ loạn óc. Mà ta phải lấy lý lẽ để phân tích những suy nghĩ của một tên điên thì khó quá.